Có thể xuyên qua ta làm như thế nào sóng? Tác giả, Mạt Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 676, chương 30. Ảnh chụp, đối mặt Aochia hoài nghi, Emilia bình tĩnh nói ra. Ta biết, dù sao chúng ta là tại lần thứ 5 cuộc chiến chén thánh bên trong gặp nhau. Lần thứ 5 cuộc chiến chén thánh, Aochia không vui nói ra. Xin đừng nên nói đùa. Nói đùa, ta tại sao phải nói đùa? Emilia một tay lấy Irivial kéo qua đến, ôm bả vai của đối phương. Đến, phu nhân, ở cạnh gần hơn một chút. Irivial sững sờ, theo bản năng muốn giãy giụa, buông ra Iris. Aochia tiến lên muốn ngăn cản Emilia. Bất quá Mordred lại vượt lên trước một bước ngăn cản nàng. Emilia một bên móc ra điện thoại, một bên nói ra. Không cần phải gấp, ta đối phu nhân không có ác ý. Chính là muốn đập một tấm hình mà thôi. Irivial không quá quen thuộc, lời nói dịu dàng nói ra. Chụp hình là không có vấn đề. Bất quá quá gần, vị tiên sinh này, ta đã có trượng phu. Ta biết, Emilia Kirisugu nha, tin tưởng ta, kia tuyệt đối không phải một cái hảo trượng phu. Đến, cười một chút, phu nhân, Emilia giơ lên điện thoại. Nhắm ngay mình cùng Irivial, đập một chương nửa người chiếu. Trên tấm ảnh, hai người thân mật ôm vào cùng một chỗ, liền phảng phất một đôi tình lữ đồng dạng. Sau đó, Emilia đem tấm hình này gửi đi đến bầy trong. Emilia, đến, nhìn xem ta gặp được người nào. A còng Ilia, Ilia, mụ mụ, chấm ngoặc kép. Trên thực tế Emilia tiến vào lần thứ tư cuộc chiến chén thánh sự tình. Nàng sớm đã biết, cũng biết Emilia có thể tại cái kia thế giới nhìn thấy cha mẹ của mình. Thế là Ilia lâm vào mâu thuẫn bên trong. Đến cùng muốn hay không đi cái nào thế giới nhìn xem cha mẹ của mình. Một phương mặt, nàng hận cha mẹ của mình đem mình còn sót lại tại Iceband gia tộc, để cho mình nhận lấy tra tấn. Mà đổi thành một phương mặt, nàng cũng biết mình phụ mẫu cũng không phải là cố ý vứt bỏ mình. Bởi vì nàng mẫu thân là tại lần thứ tư cuộc chiến chén thánh bên trong. Phụ thân sống sót đến về sau, cũng không có từ bỏ mình. Mấy lần muốn tìm đến mình, đáng tiếc năng lực không đủ, không cách nào tiến vào Iceband gia tộc, đem mình mang đi. Nhưng mặc kệ dạng gì nguyên nhân, bọn hắn cuối cùng, cho nên Ilia tình cảm hết sức phức tạp, một mực tại do dự, đến cùng muốn hay không tới. Hirasuka Shizuka, khá lắm, nhìn xem ta thấy được cái gì. Nhìn Irivial một mặt không tình nguyện biểu lộ, ngươi đây là tại làm khó a. Emilia, Tosaka Jin, có sao nói vậy? Irivial phu nhân xác thực rất xinh đẹp, cũng khó trách Emilia muốn làm Ilia ba ba. Ilia, Tosaka Jin, Emilia, kỳ thật ta không riêng cảm thấy Irivial phu nhân rất xinh đẹp, ta cảm thấy Tosaka Aoi phu nhân cũng không sai. Ta ngay tại do dự, muốn hay không chờ Tosaka Tokiomi sau khi chết, khi Tosaka Jin ba ba. Tosaka Jin, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Sunet, cái này cũng quá không có tiết tháo đi. Lão bản, Emilia, không thèm để ý các ngươi. Ilia, muốn hay không tới, chính ngươi quyết định đi. Dứt lời, Emilia liền thối lui ra khỏi group chat. Hắn buông ra Irivial về sau, Irivial như là một con thỏ con bị giật mình, vội vàng pháo đến Aochia phía sau, tìm kiếm che chở. Sau đó, nàng lại đem đầu của mình từ Aochia phía sau nhô ra đến, do dự một chút hỏi, cái kia Ilia, là ta Ilia sao? Emilia không khỏi khẽ nở nụ cười. Ngươi thấy được à? Irivial nhẹ gật đầu. Vừa rồi nàng xác thực thấy được Emilia điện thoại bên trong đối thoại. Emilia cũng không có giấu giếm. Không sai, đó chính là người nữ nhi Ilia. Bất quá là năm trận chiến thời kỳ Ilia. Đương nhiên ngươi cũng có thể cho rằng là song song thế giới Ilia. Song song thế giới sao? Irivial lẩm bẩm một câu. Hỏi, nữ nhi của ta, Ilia nàng qua thế nào? Không thế nào tốt. Emilia ngay thẳng nói ra, dù sao ngươi chết tại lần này cuộc chiến chén thánh bên trong. Cái gì? Aochia đột nhiên giật mình. Irivel vậy mà chết rồi. Mình vậy mà không có bảo vệ tốt Irivel. Cái này khiến nội tâm của nàng tràn đầy tự trách. Irivel nhìn ra Aochia biểu lộ. Nhẹ nhàng đưa nàng ôm. An ủi. Không có chuyện gì. Saber. Đây không phải lỗi của ngươi. Không sai. Đây quả thật là không phải Aochia sai. Bởi vì làm tiểu chén thánh tồn tại Irivel. Là tại lần này cuộc chiến chén thánh bên trong tất nhiên sẽ tử vong nhân vật. Điểm này, bản thân nàng rõ ràng. Emiya Kirisugu cũng 10 phần rõ ràng. Emiya rõ ràng. Nhìn qua kịch bản Mordred cũng rõ ràng. Duy nhất không rõ ràng người. Đại khái chỉ có Aochia đi. Nghĩ như vậy, vị này kỵ sĩ vương thật đúng là thảm a. Mặc kệ như thế nào, ta nhất định sẽ bảo vệ ngươi. Iris. Aochia quyết định nói. Mordred lại cười nhạo bắt đầu. Nhất định sẽ bảo vệ tốt nàng. Ngươi thật đúng là cái gì cũng đều không hiểu a. Phụ vương. Aochia nhíu mày. Ngươi nói cái gì? Ta nói ngươi hoàn toàn không biết gì cả a. Phụ vương. Mordred tranh phong tương đối. Aochia đối Irivel tình cảm để nàng có chút ăn dấm. Ngươi cũng không đối ta tốt như vậy qua. Cho nên nàng không chút do dự châm chọc nói. Irivel là lần này cuộc chiến chén thánh bên trong tiểu chén thánh. Cho nên nàng tử vong là tất nhiên. Trừ Master bên ngoài. Không có người có thể cải biến điểm này. Cho dù là ngươi. Ta tốt phụ vương. Sẽ chỉ chém chém giết giết ngươi cũng không có khả năng cải biến điểm này. Chỉ cần cuộc chiến chén thánh vẫn còn tiếp tục. Irivel liền sẽ từng bước một bước vào tử vong. Ngươi căn bản không cứu vớt được nàng. Ta ngu xuẩn phụ vương nha. Mordred lời nói này nói Aochia tâm can đều đang phát run. Nàng đột nhiên quay đầu nhìn về phía Irivel. Đây là sự thực sao? Iris, Irivel trầm mặc mấy giây. Cười nói ra, thật có lỗi. Saber, giấu giếm ngươi lâu như vậy. Bất quá không cần gấp gáp. Mặc kệ là ta, vẫn là Kirisugu. Đều đã tiếp nhận kết cục này. Aochia nói không ra lời. Nàng không nghĩ tới luôn luôn thoải mái lạc quan Irivel. Vậy mà gánh vác lấy dạng này một cái bí mật. Biết rõ mình sẽ tử vong. Còn muốn từng bước một bước vào cái này vòng xoáy bên trong. Loại này giác ngộ. Liền xem như nàng cũng nhận mãnh liệt rung động. Nhưng cứ như vậy. Nàng càng muốn bảo hộ Irivel. Mordred. Ngươi mới vừa nói qua đi. Chỉ có ngươi Master mới có thể cứu vớt Irivel. Không sai. Mordred nhô lên mình cằn cỗi lồng. Ngực. Ta Master có được trước nay chưa từng có lực lượng cường đại. Đừng nói là cứu vớt Irivel. Liền xem như Irivel chết rồi. Hắn cũng có thể đem phục sinh. Phục sinh. Irivel khó có thể tin nhìn xem Emiya. Loại chuyện này. Thật có thể làm được sao? Emiya cười nhẹ nói ra. Đối với ta mà nói, phục sinh cũng không phải là việc khó gì. Vậy liền mời ngươi cứu vớt Iris đi. Aochia nói như thế, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.